Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1781, Tinh thần quyền ấn, 2. Ngay khi Sở Như Lai còn đang chấn động, Sở Hy Thanh đã chém ra một mảnh. Ánh đao đỏ thẫm, gọt đầu Sở Như Lai xuống. Từ khi hai người bọn họ bắt đầu giao thủ, đến khi Sở Hy Thanh gọt đầu Sở Như Lai, tất cả chỉ có một phần ngàn cái hô hấp. Mấy người bộ siêu vũ vừa mới có ý niệm cứu viện, thì Sở Như Lai đã bị rơi đầu. Tiếu Hồng Trần đúng là phản ứng kịp thời, hắn vẫn toàn lực truy kích bóng người Sở Hy Thanh, cố gắng cứu viện Sở Như Lai. Nhưng lại bị song đao của Kế Tiễn Tiễn ngăn cản. Tuy rằng thực lực của Kế Tiễn Tiễn kém xa hắn, nhưng vẫn đủ để ngăn cản hắn. Trong chốc lát, vất vả lắm mới thoát khỏi Kế Tiễn Tiễn, thì lại bị 12 Vân Hải Kiếm Khôi và Lục Loạn Ly cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Như Lai bị Sở Hy Thanh chặt đầu. Sắc mặt Tiếu Hồng Trần cực kỳ khó coi, nhưng lại không lo lắng cho tính mạng của Sở Như Lai. Sở Như Lai chính là gia chủ kinh Tây Sở Thị, căn cơ gia tộc rất sâu dày, hoàn toàn khác với đám võ tu nhất phẩm xuất thân từ bình dân như bọn họ. Năng lực giữ mạng của người này, không kém võ tu siêu phẩm. Lúc này, Sở Hy Thanh cũng nhướng mày lên, a một tiếng đầy ngạc nhiên. Sao thất sát trên bầu trời lại phát ra một bó ánh sao màu đỏ, xuyên thẳng qua tầng mây, chiếu lên người Sở Như Lai. Thân thể Sở Như Lai cũng nổ tung và giải thể vào lúc này, phân giải thành một đoàn lực lượng ngôi sao màu đỏ ngòm, bao bọc một thân thần binh và pháp khí của hắn, bỏ chạy về phía thành Vọng An. Con ngươi của Sở Hy Thanh cũng hơi co lại. Đây là thần lực của thất sát tinh quân. Sở Hy Thanh hừ lạnh một tiếng. Trong tay hiện ra vạn tượng tinh bàn, dùng thần ý như tâm đao, hóa thành một bàn tay khổng lồ chống trời, chụp vào một thứ bên trong ánh sao màu đỏ kia. Đó là một bảo ấn màu xanh ngọc, to bằng nắm tay, toàn thân óng ánh long lanh. Sau khi không còn bị lực lượng của Sở Như Lai áp chế, nó đang rung động kịch liệt, hấp dẫn và cộng hưởng với huyết mạch của Sở Hy Thanh. Khi tiếp xúc với bàn tay chống trời do vạn tượng tinh bàn biến thành, cái bảo ấn này lập tức phát ra ánh sao lóng lánh, thân ấn chợt hiển hóa ra một mảnh đồ án chòm sao. Đó là khí linh đang dùng ý niệm trao đổi với Sở Hy Thanh, đưa khát vọng và vui mừng của nó truyền vào trong ý thức hải của Sở Hy Thanh. Mảnh ánh sao màu đỏ kia thì cố gắng dãy dụa, muốn kéo theo cái ấn này chạy về Vọng An. Trùng sáng thất sát màu đỏ kia cũng càng chói mắt hơn. Thất sát thần lực cũng càng mạnh mẽ hơn, đang muốn xóa sạch tất cả liên hệ giữa Sở Hy Thanh và bảo ấn này. Sở Hy Thanh lại không hề lo sợ. 12 kim long bốn cánh ở quanh người hắn bỗng nhiên hóa to, phát ra một tiếng rống chấn động trời đất, xung kích phạm vi mấy dặm quanh đây. Những long khí này được thần ý như tâm đao thôi thúc, toàn bộ đều quấn quanh bàn tay khổng lồ chống trời kia, nắm chặt lấy bảo ấn màu xanh ngọc này. Đây là kỹ xảo mà Sở Hy Thanh mới phát hiện, thần ý như tâm đao của hắn rất thích hợp để điều động võ đạo thập nhị long thần thiên thủ. Hai cái kết hợp với nhau, thần uy gia tăng mấy lần. Cút cho ta. Thần lực thì lại làm sao? Thiên quy đạo luật của thất sát tinh quân không thể rót hết xuống thế gian, như vậy thập nhị long thần thiên thủ của hắn có thể chống lại. Theo Sở Hy Thanh cười gằn một tiếng, hắn phát lực kéo một cái. Trong không gian bên kia lập tức phát ra một âm thanh rạn nứt. Ánh sao đỏ như máu kia lập tức phát ra một tiếng gào thét không cam lòng và quất hận đến cực hạn, viên bảo ấn màu xanh ngọc kia vẫn rơi vào trong tay của Sở Hy Thanh. Khoảnh khắc này, toàn bộ chiến trường đều tĩnh mịch, bao quát cả Tiếu Hồng Trần, tất cả người của phe triều đình đều dùng hết khả năng để thoát khỏi chiến đấu. Sau đó nhìn về phía Sở Hy Thanh với ánh mắt giật mình kinh hãi. Tinh thần quyền ấn. Vạn tượng tinh bàn. Bộ siêu vũ hít thở thật sâu, nhìn Sở Hy Thanh với vẻ không tin nổi, ngươi là con của Sở Phượng Ca, Sở Tranh. Hai thứ này đều là thần khí trấn tộc của kinh Tây Sở Thị, chỉ có Sở Tranh mới có thể cướp được nó từ trong tay của Sở Như Lai. Tiếu Hồng Trần nắm chặt song quyền, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không thế nào, thần thoại võ lâm đương đại, vô cực đao quân lại chính là Sở Tranh. Trên dục nhật thần chu, Tần Tịch Nhan đang cố gắng khôi phục thương thế. Nghe vậy thì cũng run lên. Nàng không đứng dậy nổi, chỉ có thể dùng cả hai tay để bò đến mạn thuyền. Đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Khi Tần Tịch Nhan ý thức được thân phận của Sở Hy Thanh, bí pháp vô cực. Trảm của Sở Hy Thanh cũng mất hiệu lực với Tần Tịch Nhan. Sau đó, trái tim của nàng quặn đau, như bị một người bóp mạnh. Người này đúng là Sở Tranh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1782, Tinh Thần Quyền Ấn, 3. Hai nhà Tần Sở đều là môn phiệt đứng đầu đương đại, ngày xưa Tần Tịch Nhan cũng từng gặp mặt Sở Tranh. Mà trong ngày chôn cất Tần Mục Ca, Tần Tịch Nhan cũng đứng ở ngay cạnh quan tài, tận mắt nhìn thấy Sở Tranh bị đưa vào quan tài của tỷ tỷ. Tần Tịch Nhan còn nhớ rõ ánh mắt phẫn hận, không cam lòng và tuyệt vọng của Sở Tranh khi đó. Mà thiếu niên trước mắt nàng, tuy rằng dáng người cao lớn hơn nhiều, nhưng ngũ quan lại giống hệt Sở Tranh lúc trước. Cũng không biết đối phương sử dụng bí pháp gì, Tần Tịch Nhan đã tiếp xúc với Sở Hy Thanh nhiều lần, thế mà lại không thể nhận ra. Sắc mặt của nàng vốn trắng bệch vì mất quá nhiều máu, lúc này lại càng tái nhợt, nhìn giống như nữ quỷ. Nếu Sở Tranh còn sống, như vậy tỷ tỷ của nàng còn sống hay không? Không thể nào. Nàng tận mắt nhìn thấy thi thể của tỷ tỷ, còn chạm vào tay tỷ tỷ. Tuy rằng Tần Mục Ca có kim cương chi pháp, lại có thực lực gần thần, thân thể tiếp cận vĩnh hằng, có thể bất diệt bất hủ mấy trăm vạn năm. Nhưng Tần Mục Ca khi đó đích thực là không còn sinh cơ, nguyên hồn tan nát. Chỉ còn lại một bộ thân xác. Lúc này, Sở Hy Thanh híp mắt lại, cảm ứng tinh thần quyền ấn trong tay. Cảm xúc của hắn dâng trào, hưng phấn, mừng rỡ, kích động không thể kìm. Chế! Yeah. Đây là chí bảo truyền thừa của kinh Tây Sở Thị, là một thần bảo nửa bước siêu phẩm, do vị khai quốc quân thân của Đại Ninh dùng tất cả thiên tài địa bảo trong tay để chế tạo ra. Có người nói, bảo vật này có phẩm chất cực cao, tiềm lực cực lớn, sau khi được huyết khí của các đời gia chủ Sở gia vững nhưỡng, nó đã tiếp cận rất gần với siêu phẩm, có thể sánh vai với huyết nhai thần đao thời kỳ toàn thịnh. Ngày xưa, Sở Phượng Ca dựa vào thần khí này và hai thức thần chiêu của hắn, dùng tu vị tứ phẩm để chấn nhiếp quần hùng trên thiên bản. Vì đoạt lại thứ này, bại lộ thân phận cũng đáng giá. Đây là thần khí nửa bước siêu phẩm đầu tiên của hắn. Huyết nhai thần đao không tính. Nói chính xác ra thì nó là thần binh truyền thừa của Vô Tướng Thần Tông. Lòng bàn tay của Sở Hy Thanh xuất hiện một vết thương, tinh huyết bản mệnh tuôn ra, dung nhập vào trong tinh thần quyền ấn. Cái này không chỉ khiến cho liên hệ giữa hắn và tinh thần quyền ấn càng chặt chẽ hơn, mà cũng làm cho ấn ký truyền thừa bên trong được củng cố. Hai năm qua, Sở Như Lai vẫn luôn tiêu trừ ấn ký truyền thừa ở bên trong cái thần khí này. Sở Hy Thanh suy đoán, thần lực của Thất Sát Tinh Quân đang trợ giúp Sở Như Lai tiêu trừ ấn ký. Bằng không Sở Như Lai tuyệt đối không thể tìm thấy dấu vết huyết mạch trong thần khí này. Đó là huyết ấn truyền thừa của tổ tiên Sở Tranh, Ngụy Quốc Công đời đầu, Sở Lệnh Tây. Sở Lệnh Tây cũng là một siêu phẩm. Căn cứ theo chiến tích của vị này, vị tổ tiên này cũng là hạng người tài ba bên trong siêu phẩm. Ngày xưa, khi huyết nhai đao quân vô địch thiên hạ, vẫn có mấy vị anh kiệt tỏa sáng, dưới ánh hào quang như mặt trời ban trưa của huyết nhai đao quân. Bọn họ vẫn phát ra ánh sáng lóng lánh. Sở Lệnh Tây chính là một trong số đó, hắn từng thay Thái Tổ Đại Ninh, du đấu với huyết nhai đao quân một ngày một đêm, sau đó toàn thân trở ra. Vị này thậm chí còn không bị thương, sau khi huyết nhai đao quân chết được trăm năm, vị này bước vào hàng ngũ siêu phẩm. Mấy tháng trước, Sở Như Lai chỉ là một nhị phẩm thượng, làm sao có thể tìm thấy ấn ký truyền thừa của Sở Lệnh Tây. Sở Hy Thanh âm thầm vui mừng. May mà hắn ra tay sớm, bằng không thêm mấy tháng nữa thì Sở Như Lai sẽ trở thành chủ nhân chân chính của tinh thần quyền ấn. Nhưng vào lúc này, huyết nhai thần đao trong tay hắn lại kêu ông ông, nó đang dùng ý niệm truyền đạt sự bất mãn của mình. Ngươi cái tên cặn bã này, lúc cần thì tiểu điềm điềm, lúc không cần thì lại ngưu phu nhân. Sở Hy Thanh bị đao linh làm cho buồn cười. Hắn lấy hỗn độn chi tâm trong vạt áo ra, ném cho Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly tiếp nhận sợi dây chuyền màu đỏ tươi này, vẻ mặt không khỏi sững sờ, ngươi không cần thứ này nữa. Khi Lục Loạn Ly vừa nói hết, liền ý thức được Sở Hy Thanh muốn tặng thứ này cho mình, trong lòng không khỏi vui vẻ. Thứ này có thể trợ giúp nàng rất nhiều, nó có thể tăng tu vị lên một bậc. Ta đã có tinh thần quyền ấn, không cần thứ này nữa. Sở Hy Thanh hơi lắc đầu. Vạn tượng tinh bàn cường hóa chính là võ ý và huyết mạch. Mà tinh thần quyền ấn cường hóa là tu vị của hắn, tuy rằng đây không phải là năng lực quan trọng nhất của tinh thần quyền ấn, nhưng vẫn có thể tăng thần. Nguyên vô tướng công và cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên một cấp. Nửa phẩm. Mà hạn mực tối đa của tinh thần quyền ấn cực cao, thậm chí tương lai có hy vọng vào vĩnh hằng. Tiếc là hắn đã mất huyết mạch vạn tượng, bằng không hai cái thần bảo này còn có thể tăng cường nhiều hơn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1783, tinh thần quyền ấn, 4. Sau đó, Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bóng người như hai ngôi. Sao băng lao thẳng đến nơi này, hạ xuống cách đó không xa. Đúng như hắn suy đoán. Hai người này, một chính là đại nội ti lễ giám trưởng ấn Trấn Thiên Lai, đứng hàng 10 thiên bản hiện giờ. Còn một là trấn thủ sứ Tam Nha Cẩm Y vệ Chu Huyết. Sắc mặt hai người này cũng cực kỳ ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ đến chậm một bước, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu ở nơi này, thậm chí còn có thể biết được những người này nơi này nói. Cái gì? Ngươi là Sở Tranh? Sau khi hạ xuống đất, Trấn Thiên Lai liền bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, ánh mắt âm trầm khó dò, thế tử Ngụy Quốc Công Sở Tranh. Thật ra hắn đã nhận ra Sở Tranh, nhưng mà Trấn Thiên Lai thật sự không tin. Nồi! Ngày xưa, chính hắn giám sát việc kiến tạo lăng mộ Bá Võ Vương. Hắn cũng tham gia toàn bộ quá trình chôn cất tầng 1K, tận mắt nhìn thấy. Nhìn Sở Tranh bị đưa vào trong quan tài. Người này tuyệt đối không thể chạy trốn từ trong mộ. Thi thể tầng 1K cũng nên bị luyện thành sát thi, trở thành cánh tay đắc lực cho bệ hạ. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười, hắn không nhượng bộ chút nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhau với Trấn Thiên Lai, đã lâu không gặp, Trấn công công. Hắn cũng có ấn tượng rất sâu với Trấn Thiên Lai, có thể nói là khắc sâu. Ngày xưa, chính là người này đến Sở gia truyền chỉ, ban hôn cho hắn và Tần Một Ca. Trái tim của Trấn Thiên Lai không khỏi co quắp lại, hắn nghe ra hận thù vô tận và sát cơ vô ngần trong lời nói của Sở Hy Thanh. Cái thằng nhãi ranh này, rõ ràng là đã căm thù triều đình và thiên tử đến tận xương tủy. Trong lòng hắn vẫn khó có thể tin tưởng. Sao Sở Tranh có thể còn sống? Còn có thể học được thần ý xúc tử đao của vô tướng thần tông, trở thành vô cực đao quân khiến triều đình phải kiêng kỵ. Con trai tưởng của Sở gia, kẻ bị thiên tử chỉ định chôn sống, lại trở thành một tồn tại có thể một người một đao đối địch với vạn quân. Trấn Thiên Lai quét mắt nhìn đám người bên phe Sở Hy Thanh một chút. Cùng Kiếm, Phong Tam, Ly Huyễn Đao Quân, Lục Loạn Ly, Đao Độc Tôn, Tiễn Vô Ảnh, Quý Thiên Thiên, Thần Minh Điện Xế, Cung Vô Cấu, Cùng Đào Băng Liệt, Thủy Thương Lãng. Còn cả tinh thần đại pháp sư La Hán Tông vẫn chưa hiện thân. Ngoài ra còn có Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Nội tâm của Trấn Thiên Lai càng âm trầm hơn. Sở Tranh này không chỉ học được thức thứ hai của thần ý xúc tử đao là thần tâm vô lượng, một người đối đầu vạn quân, mà còn có thể tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Hiện giờ, triều đình vẫn chưa dẹp được Cực Đông Băng Thành, lại xuất hiện thêm một mầm họa như vậy. Thiên hạ này, Đại Ninh này, đều gặp nạn rồi. Bệ hạ muốn kéo dài quốc vận của Đại Ninh, làm sao lại khó như vậy? Trấn Thiên Lai hít thở thật sâu, cố gắng bình phục nỗi lòng. Hắn suy nghĩ rất nhanh, giọng nói nhu hòa. Thiếu quốc công làm gì vậy? Ngươi chính là hậu duệ của khai quốc quân thần Võ Ninh Vương, đường đường là đời sau của quý tộc. Không giúp triều đình bắt Khâm Phạm thì cũng thôi, tại sao còn muốn đối địch với triều đình? Che chở hung thủ bắn thiên tử bị thương. Phong Tam ở phía xa xa nghe vậy không khỏi bật cười. Quả thực là quá vô sĩ. Các ngươi cũng biết hắn là con cháu của khai quốc quân thần Võ Ninh Vương. Hóa ra là, sau khi hắn bị thiên tử của các ngươi chôn sống, còn phải trung thành. Tuyệt đối, làm trâu làm ngựa cho thiên tử. Khuôn mặt của Cung Vô Cấu và Thủy Thương Lãng cũng lạnh lẽo, hiện ra ý. Cười gằn. Mặt Trấn Thiên Lai không cảm xúc, hai tay cũng nắm chặt đôi đoạn kích. Hiểu rồi, thiếu công quốc oán giận vì thiên tử chỉ hôn chôn cùng. Nhưng mà ta cũng từng tham gia vào chuyện này, cũng biết trong đó còn có nguyên do khác. Việc hai năm trước, thật ra không thể trách bệ hạ được. Sở tranh, không bằng. Ngươi theo ta vào cung, bệ hạ sẽ đích thân giải thích cho ngươi, thế nào? Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, cười như không cười. Mãi đến khi Trấn Thiên Lai nói xong, hắn mới ngước mắt lên. Nói xong rồi. Lời nói của ngươi và Long Dương công chúa trước khi chết, quả thực là giống. Nhau như đúc. Theo hắn nói câu này, mấy người Bộ Siêu Vũ và Tiếu Hồng Trần ở đây đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tuy rằng bọn họ đã có suy đoán từ trước, giờ phút này lại có thể xác nhận. Sở Hy Thanh chính là hung thủ giết chết Long Dương công chúa. Sắc mặt Trấn Thiên Lai âm trầm, phát ra một tiếng than thở. Tuyệt đối không thể để thằng nhãi ranh này sống sót. Dù phải trở mặt với Vô Tướng Thần Tông, thì hắn cũng nhất định phải giết chết. Sở Hy Thanh ở đây. Bằng không thì người này chắc chắn sẽ trở thành tử kiếp của Đại Ninh. Nội tâm Sở Hy Thanh hơi động, hai khí xích kim trên huyết nhai thần đao lại. Quấn quanh cánh tay của hắn. Sát ý của Trấn Thiên Lai quá mạnh. Đúng lúc, hôm nay hắn cũng chưa thỏa mãn. Hắn vẫn còn chưa giết đủ. Một cái Sở Như Lai trọng thương bỏ chạy, chỉ để nghi thức nhai tí của hắn. Hoàn thành đến tam phẩm hạ. Mà cơ hội ngày hôm nay rất tốt, bỏ lỡ thì không còn lần sau. Khoảnh khắc này, nguyên dương cửu khiếu trong cơ thể Sở Hy Thanh đã ầm mở rộng. Từng tia dương lực chảy xuôi vào trong cơ thể hắn, đẩy tu vị của hắn lên cao. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1784, Thẻ Thần Chiêu Nhất Phẩm. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đao quân vốn là trụ cột của quốc gia, tiền đồ rộng lớn. Vì sao lại rơi vào tà đạo? Hầu như từng câu từng chữ của Trấn Thiên Lai đều ngậm lấy cay đắng, nhưng vẻ mặt của hắn lại từ từ trở nên kiên định, tất cả thiên nha cẩm y vệ, mau. Chống tìm kiếm tế đàn của La Hán Tông, không thể để hắn thông dong thi triển. Pháp thuật. Trực điện dám bố trí tiễn trận, tất cả tru thần nỏ đều không cần. Tiết mũi tên. Lại phái nhân thủ truyền lệnh, bảo cấm quân quanh đây nhanh. Chóng rời đi. Hắn đoán là những cấm quân này không thể rời đi trước khi cuộc chiến kết. Thúc. Tuy rằng cấm quân đều có tu vị bát phẩm, nhưng muốn bọn họ chạy ra ngoài 100 dặm, thì cũng phải mất một quãng thời gian. Giọng nói của Trấn Thiên Lai âm trầm như nước, Bộ Siêu Vũ, để người của. Ngươi bày Cửu Thiên Thập Địa và Thiên La Võng Kiếm Trận, hôm nay không thể để một người nào chạy ra khỏi đây. Sắc mặt Bộ Siêu Vũ nghiêm túc, chắp tay nói, công công yên tâm, bọn họ đã chạy đến nơi, kiếm trận sắp xong. Không ai có thể rời khỏi đây, đừng nói là một người, mà ngay cả một con ruồi cũng không thoát được. Tần Tịch Nhan nghe vậy thì rùng mình. Đại nội ngự mã dám nuôi dưỡng 19 tổ kiếm thủ tứ phẩm là Cửu Thiên và Thập Địa. Tổng cộng 760 người, là nhánh binh mã tinh nhuệ nhất của ngự mã. Dám. Cửu Thiên Thập Địa và Thiên La Võng Kiếm Trận của bọn họ có thể che đậy. Phạm vi 100 dặm, được xưng là nước chảy không lọt, thần ma khó ra. Bị kiếm trận này vây nhốt, dù là cao thủ thiên bản cũng khó thoát. Ngàn năm qua, vô số trọng phạm trên hắc bản và cao nhân thiên bản, đều ngã trong bộ kiếm trận này. Ngày xưa, chủ nhân của Vô Huyền Đao Cung là Thiên Xạ Thần Sát Cung. Nghiêm Hàn cũng chết trong trận này. Sở Hy Thanh này, sao hắn còn chưa trốn? Bên cạnh hắn có không ít cao thủ, có thể đối kháng với mấy vị thiên bản. Nhưng mà một khi vị kiếm trận này vây nhốt, tất cả mọi người đều phải chết. Đến ngày hôm nay, dù Tần Tịch Nhan là đầu gỗ thì cũng có thể xác định là mình bị Sở Hy Thanh tính toán. Người này chỉ dùng chút thủ đoạn, nàng đã rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh. Tần Tịch Nhan căm thù Sở Hy Thanh đến tận xương tủy, rồi lại biết bọn họ bây. Giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nàng có thể sống sót hay không, toàn bộ đều dựa vào Sở Hy Thanh. Phong Tam nghe vậy thì lại cười cười, vì vị đồng liêu này của ta, các ngươi. Đúng là chịu bỏ vốn liếng, ngay cả cửu thiên thập địa cũng mang ra rồi. Nơi này cách thành Vọng An tận 1.700 dặm. Dù mạnh như Trấn Thiên Lai thì cũng phải bay một khắc mới đến, đó là dưới. Tình huống hắn bay hết tốc độ. Vì vậy, bộ kiếm trận này là chuẩn bị từ trước, nó là dùng để bắt kế Tiễn Tiễn. Trong lời nói của Phong Tam còn bao hàm trào phúng, khẩu vị cũng không nhỏ, còn không một ai chạy thoát. Các ngươi xác định mình có thể làm được. Trấn Thiên Lai không hề bị lay động. Hắn bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, mày đã nhíu lại thành hình chữ xuyên. Trấn Thiên Lai đã phát hiện, khí cơ của Sở Hy Thanh đang phát sinh biến hóa. Thiếu niên híp mắt lại, mái tóc dài thoát khỏi dây buộc, không gió mà bay. 12 con kim long bốn cánh kia cũng phát sinh biến hóa, không biết vì sao mà. Trên thân rồng màu vàng bắt đầu sinh ra từng tia hoa văn màu đỏ. Những thứ này tựa như vảy rồng, lại tựa như huyết văn, tất cả đều là dạt dào. Đạo vật, hô ứng và cộng hưởng với thiên quy đạo luật trong thiên địa. Thần ý vô ngần và long uy tụ hợp, thế mà lại tạo thành một cục khí màu vàng. Lao thẳng lên trời mây. Chỉ chớp mắt đã bao trùm phạm vi trăm dặm, làm cho rất nhiều nhất phẩm nơi. Này cứng lại. Lúc này, tuy rằng song phương tạm thời dừng tay, nhưng thiên quy và thần niệm của bọn họ vẫn luôn giao phong kịch liệt. Mấy người Phong Tam và Lục Loạn Ly vốn đang ở hạ phong. Mà khi lực lượng của thập nhị long thần thiên thủ dâng trào, tình thế của song phương đã khôi phục cân bằng. Vẻ mặt Trấn Thiên Lai không khỏi nghiêm túc hơn. Cái thằng nhãi ranh này, lực lượng của hắn còn có thể tăng lên sao? Mắt của hắn không khỏi hạ xuống, ngươi nói đúng, là Trấn Mộ quá tham lam. Hôm nay, không cần quan tâm đến những người khác, chỉ cần đưa vị vô cực đao quân này xuống Hoàng Tuyền, chính là may mắn của Đại Ninh ta. Ngay khi hắn vừa nói xong, một luồng đao ý hùng vĩ đột nhiên xuất hiện ở phía xa xa rồi kéo lại gần, đồng thời một giọng nói trong sáng lạnh lẽo truyền đến. Cuồng ngôn. Hôm nay, các ngươi không giết được ai cả. Lục Loạn Ly nghe thấy câu này thì tâm thần rung lên, khóe môi khẽ vểnh lên. Quả nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, một bóng người màu xanh mặc giáp trên bay đến gần. Hắn đứng trên đỉnh một cái cây, chắp tay sau lưng, thần thái bể nghễ nhìn xuống dưới. Trái lại thì các ngươi phải lo cho tính mạng của mình đấy. Khi hắn nói ra câu này, ánh mắt lại rơi vào trên người Sở Hy Thanh. Con ngươi của Trấn Thiên Lai không khỏi co lại, đao kiếm như mộng, lục trầm. Hắn cũng không bất ngờ. Trấn Thiên Lai nhìn thấy Lục Loạn Ly, thì đã cân nhắc đến việc lục trầm sẽ xuất hiện rồi. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, da mặt của hắn hơi co quắp lại. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1785, Thẻ thần chiêu nhất phẩm, 2. Sau khi lục trầm xuất hiện, lại có một bóng người khác xuất hiện ở một ngọn cây ở phía nam. Đó là một cô gái mặc áo trắng, khoảng 30 tuổi, tóc dài xõa vai, khoác một cái áo khoác sau lưng, phần lưng có hai chữ vô thiên. Diện mạo của nàng chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng khí vũ hiên ngang, ánh mắt như đuốc, hồn nhiên tự nhiên, tiêu sái bất phàm, còn mang theo một chút vô lại. Giọng nói của cô gái lười biếng, còn mang theo một tia khàn khàn, xem ra hắn nói không sai. Các ngươi không giết được ai. Lúc này, không chỉ mấy người Tiếu Hồng Trần và Bộ Siêu Vũ thay đổi sắc mặt, mà hô hấp của Trấn Thiên Lai cũng tán loạn. Người đến chính là Tư Vô Thiên trong Vô Pháp Vô Thiên, xếp hạng 19 thiên. Bản. Người này đến đây, làm cho cuộc đối kháng võ ý càng kịch liệt hơn. Toàn bộ mặt đất rung chuyển không ngớt, mặt đất nứt vỡ, vết rạn nứt như mạng. Nhện kéo dài ra bốn phía. Tư Vô Thiên. Tiêu Kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá nhíu mày nói, một kẻ lăn lộn hắc đạo như ngươi, nhảy vào vũng nước đục này làm gì? Ngươi có biết hậu quả của việc này không? Tư Vô Thiên không khỏi nở nụ cười, mặt đầy khinh thường. Tỷ đệ chúng ta đều ghi tên hắc bản, hậu quả cũng chỉ như vậy. Nhưng nàng vẫn nhìn về phía Sở Hy Thanh với vẻ căm tức. Đao quân, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Lần này nàng bị Sở Hy Thanh lừa thảm rồi. Khi lập thần khế với Sở Hy Thanh, nàng cũng không ngờ mình sẽ bị cuốn vào. Trận mưa gió cực lớn này. Người Sở Hy Thanh muốn cứu, lại là hạng một hắc bản, kẻ đã bắn thiên tử bị thương. Còn nữa, thân phận của Sở Hy Thanh lại chính là Sở Tranh, huyết mạch cuối cùng của trưởng phòng kinh Tây Sở Thị. Thiếu niên đáng thương này chẳng những không chết, trái lại còn trở thành vô cực đao quân. Cùng lúc đó, người này cũng sắp trở thành kẻ địch sống chết với triều đình. Tư Vô Thiên có linh cảm, trận sóng gió này thậm chí đủ để hai tỷ đệ bọn họ tan xương nát thịt. Nhưng Tư Vô Thiên đã không thể đổi ý, cũng không muốn đổi ý. Thẻ đánh bạc của Sở Hy Thanh đủ để khiến nàng cam tâm tình nguyện ký kết thần khế. Bởi vì thiên hạ ngày nay, chỉ có vị vô cực đao quân này mới có thể trợ giúp Tư Hoàng Tuyền lấy lại nội tạng cuối cùng của hắn. Chỉ có thu hồi nội tạng, tu vị và huyết mạch của Tư Hoàng Tuyền mới có thể hoàn chỉnh. Người đệ tử này của nàng, chắc chắn sẽ tỏa sáng chói mắt ở thế giới này. Đã ký thần khế, ta còn có thể nuốt lời sao? Trong lúc nói chuyện, đôi mắt của Sở Hy Thanh chợt đổi sang màu tím, trong nơi sâu xa của con ngươi, còn có từng ti kim văn. Hắn nhìn về phía Trấn Thiên Lai. Khóe môi hắn cong lên, lộ ra một hàm răng trắng, vẻ mặt lại rất âm u và lãnh khốc. Sát ý của Trấn Công Công mạnh thật. Nhưng ngươi nhầm một việc, thứ cát. Ngươi nên cân nhắc là, nên làm thế nào để chạy trốn giữ mạng dưới tay ta. Chuyện cười. Chu Huyết phất ống tay áo một cái, hắn liếc mắt nhìn hai người Lục Trầm và Tư Vô Thiên, mặt đầy khinh thường, ngươi dựa vào là 19 thiên bản và một Lục Trầm đang bị thương. Hắn biết Lục Trầm bị thương không nhẹ trong lúc cướp thiên lao. Đó dù sao cũng là đại nội, là nơi lực lượng của thiên tử mạnh nhất. Nếu như không phải bỗng nhiên có thêm một kế tiễn tiễn, liên tục bắn 15 mũi tên vào thiên tử, thì Lục Trầm và đám thuộc hạ của hắn đều phải chết. Trấn Thiên Lai đã bình phục nội tâm, giọng nói hắn lạnh lẽo như băng, chư vị. Đồng liêu. Sở Tranh rất hận thù thiên tử và triều đình, đã trở thành đại họa của triều ta. Nếu hôm nay không thể tru diệt kẻ này, nhất định sẽ là hậu hoạn vô cùng. Cuộc chiến hôm nay, mời chư vị vì thiên hạ thái bình, vì quốc vận đại ninh, nhất định phải không tiếc tính mạng, dùng tất cả mọi thứ để giết chết kẻ này. Sở Hy Thanh cũng lười nghe. Nguyên dương cửu khiếu của hắn đã mở năm khiếu. Sau đó là khí nguyên, Sở Hy Thanh truyền từng tia khí huyết kỳ lạ vào trong huyết nhai thần đao. Đây là một trong các năng lực của thiên phú thần giai nguyên thần. Trí thần, Long Hy là đầu nguồn của tất cả đồ vật trên thế gian, khi thi triển năng lực này, uy năng của pháp khí và binh khí sẽ tăng lên nửa phẩm. Đáng tiếc là thanh đao này vẫn chưa khôi phục, tu vị của Sở Hy Thanh cũng quá yếu. Bằng không dựa vào môn thiên phú này, hắn thậm chí còn có thể đưa huyết nhai thần đao tăng lên đến siêu phẩm. Còn có thần lực tái thôi của huyết mạch tán thiên cũng tiến thêm một bước. Cuối cùng là thể thần chiêu huyết nhai đao quân nhất phẩm thiên lý chiêu. Chiêu. Sở Hy Thanh vẫn luôn dùng tấm thẻ này để nghiên cứu thức thần chiêu này. Hắn đã nghiên cứu được một bộ phận áo nghĩa ở trong đó, thăm dò được cách vận chuyển chân nguyên, nhưng còn nhiều bộ phận chưa hiểu. Nếu như có thể trải nghiệm một lần, thực tiễn một lần, nhất định sẽ gia tăng tốc độ nghiên cứu của hắn. Theo Sở Hy Thanh sử dụng tấm thẻ này, từng đoạn hình ảnh xuất hiện trong đầu của hắn. Còn có một luồng thần niệm cực kỳ mạnh mẽ sinh sôi ở trong nguyên thần của Sở Hy Thanh, chỉ dẫn hắn cách vận đao. Hai mắt Sở Hy Thanh sáng ngời, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ sáng tỏ. Mừng rỡ, chấn động và khâm phục. Đây đúng là thần chiêu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1786, Thẻ thần chiêu nhất phẩm, 3. Trong cuộc chiến huyết nhai đao quân ngã xuống, có ba vị thần linh chết dưới thức thần chiêu này. Không biết có phải là thiên nhân cảm ứng hay không, khi Trấn Thiên Lai nói đến câu giết chết kẻ này, thì lôi đình trên bầu trời lại nổ ầm ầm, vô số tia lôi. Điện nhằng nhịt khắp nơi. Còn có từng hạt mưa bắt đầu rơi rụng xuống. Song Phương vốn đang dương cung bạc kiếm, khi tiếng sét đánh truyền đến. Bọn họ lập tức ra tay. Bóng người của hắn bọn lấp lóe như lưu quang thúng ảnh, hoặc là va chạm cùng một chỗ, hoặc là đang xen qua nhau, truy đuổi lẫn nhau. Bóng người Tiếu Hồng Trần cũng hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lao thẳng về phía Sở Hy Thanh. Ánh mắt hắn lạnh lùng, sát ý tràn trề. Cái tên tạp chủng này, nhất định phải chết. Mặc kệ là vì kế tiễn tiễn hay là vì chính hắn. Tiếu Hồng Trần đều phải đưa kẻ này vào chỗ chết. Sở Hy Thanh quật khởi 2 năm, lại có liên lụy rất sâu với Cẩm Y Vệ, có rất nhiều chỗ nói không rõ ràng. Nếu hắn không muốn bị bệ hạ nghi kỵ, thì nhất định phải giết chết Sở Hy Thanh. Nhưng Tiếu Hồng Trần mới đi được một nửa đường, Trấn Thiên Lai đã lắc mình đến trước người Sở Hy Thanh. Thân thể của hắn cũng hóa thành kim quang, dùng tốc độ và biến hóa khó mà tin nổi. Chết đi. Binh khí của Trấn Thiên Lai là một đôi đoạn kích, chúng chuyển động rất nhanh, mũi kích lại như mũi khoan, đánh thẳng về phía thái dương của Sở Hy Thanh. Đó là thần tốc, cực quan, đâm xuyên, thần phong. 4 loại thiên quy đạo luật kết hợp, giao cho hắn tốc độ vượt qua cực hạn, còn có lực đâm xuyên không gì sánh được. Cặp đoạn kích đánh xuyên qua lớp long khí bảo vệ bên ngoài của Sở Hy Thanh, làm cho 12 con kim long kia phát ra tiếng rít gào giận dữ. Bên ngoài Sở Hy Thanh lại xuất hiện 14 tầng ngoại cương, nhưng chỉ chớp mắt lại bị đánh tan 9 tầng, còn 5 tầng vẫn đang vỡ vụn. Trấn Thiên Lai cảm thấy khá là kinh ngạc, Sở Hy Thanh lại không sử dụng thần ý xuất tử đao với hắn. Điều này làm cho bí pháp nguyên thần mà hắn đang sử dụng lại không thể phát huy tác dụng. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, hắn không thể nhìn thấy một chút hoang mang nào ở trong mắt Sở Hy Thanh. Trấn Thiên Lai chỉ nhìn thấy một màn đao màu vàng óng ánh đang sinh ra ở trước mắt hắn. Đây là... Trái tim của Trấn Thiên Lai đột nhiên co rút lại, tâm linh sinh ra nỗi sợ hãi vô hạn. Không đúng. Rất không đúng. Nguyên thần của Trấn Thiên Lai cũng như kim dâm, khí huyết toàn thần cũng dâng trào. Linh hồn và huyết mạch của hắn đều đang cảnh báo cho hắn. Huyết nhai thần đao trong tay Sở Hy Thanh cũng rung động kịch liệt. Đao linh cũng cảm ứng được chiêu thức mà Sở Hy Thanh sắp sử dụng. Nó có cảm giác cực kỳ quen thuộc, cực kỳ hưng phấn, cực kỳ sung sướng. Sau đó nó bắt đầu phối hợp với Sở Hy Thanh, thi triển đao quyết. Sở Hy Thanh cũng đang dùng tất cả sức lực để thôi thúc và điều động thiên quy báo ứng, dùng thần ý đao tâm để ngưng tụ địch ý và sát niệm của 23 vạn. Cấm quân và mấy ngàn cẩm y vệ, tất cả đều hòa vào trường đao trong tay. Hạt nhân căn bản của thức thần chiêu này chính là thần ý đao tâm, cũng là thức cuối cùng trong 7 thức của thần ý xuất tử đao. Khóe môi của hắn hơi cong lên. Cơ hội hôm nay là khó có được, không thể bỏ lỡ. Thần ý xuất tử đao, thiên lý chiêu chiêu. Một cái chớp mắt tiếp theo, giữa Song Phương liền phát ra một tiếng nổ kinh. Thiên. Chen. Ầm. Tia lửa và sóng xung kích phun trào. Toàn bộ đầu của Trấn Thiên Lai đều nổ tung, vô số máu tươi và thịt vụn bay lên. Phần bay xa nhất phải ngoài 12 trượng. Toàn bộ lực lượng của thức gần thần chi chiêu của hắn đều bị Sở Hy Thanh phản xạ trở về, loại lực lượng báo ứng không giảng đạo lý kia lại áp lên thân hắn, khiến cho uy lực tăng lên gấp đôi. Trấn Thiên Lai căn bản là không phòng bị được. Hắn chưa từng nghĩ đến Sở Hy Thanh có thể phản xạ lại một thức gần thần chi chiêu của hắn. Cái thằng nhãi ranh này chỉ ỷ vào thiên phú huyết mạch và pháp khí mới có tu vị nhị phẩm thượng. Nhai tí đao ý tầng 23 cũng còn rất nhiều thiếu hút. Cái thằng nhãi ranh này có tư cách gì mà đòi phản xạ lại chiêu thức của hắn? Sau khi hai người giao phong, đầu của Trấn Thiên Lai lại nổ tung. Tiếu Hồng Trần ở rất gần bọn họ, hắn đã chuẩn bị chặn đường lui của Sở Hy Thanh, cũng phối hợp với Trấn Thiên Lai để phanh thay Sở Hy Thanh. Hai người bọn họ liên thủ, nhất định có thể đánh vỡ bàn cổ thần phong của Sở Hy Thanh trong thời gian ngắn. Khi hắn trông thấy một màn máu tanh kia, thì tâm thần không khỏi hoảng hốt. toàn bộ cơ thể đều lạnh lẽo. Trấn Thiên Lai lại bị vỡ đầu. Cực chiêu thành danh của hắn lại bị Sở Hy Thanh phản xạ. Đường đường là hạng 10 thiên bản, thần quan thiên tốc, Trấn Thiên Lai. Lại thua trong tay Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh vừa mới dùng đao quyết gì? Sao có thể? Làm sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Trong lúc nhất thời, vô số ý nghĩ dâng lên trong đầu Tiếu Hồng Trần, để cho. Hắn sợn tóc gáy. Hắn không chút do dự, dùng hết tốc lực để rời đi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1787, Thể Thần Chiêu Nhất Phẩm, 4. Tiếu Hồng Trần chạy một vòng sau lưng Sở Hy Thanh, rồi lao thẳng về phía xa. Xa. Thậm chí hắn còn không lo được bóng tên của Kế Tiễn Tiễn ở sau lưng. Kế Tiễn Tiễn bắn 7 mũi tên về phía hắn, có 3 mũi tên bắn trúng thân thể. Tiếu Hồng Trần. Hắn không muốn chia lực ra chống đỡ. Tiếu Hồng Trần chỉ cầu có thể dùng tốc độ nhanh nhất để rời xa Sở Hy Thanh. Tâm linh đang run rẩy của hắn, đã nói rõ Sở Hy Thanh bây giờ cực kỳ nguy. Hiểm. Theo đầu của Trấn Thiên Lai vỡ vụn, thảm bại dưới đao của Sở Hy Thanh, tình. Thế nơi đây đã đảo chiều. Hắn ở gần Sở Hy Thanh thêm nửa khắc, cũng có thể bị Kế Tiễn Tiễn và Lục Loạn Ly vây giết. Mà khi Tiếu Hồng Trần rút đi, mấy người Bộ Siêu Vũ, Vũ Văn Bá, Chu Huyết, Tần Thắng ở phía xa xa cũng đang nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt như người chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao Trấn Thiên Lai lại bại dưới đao của Sở Hy Thanh? Thiên Lý Chiêu Chiêu. Đây là Thiên Lý Chiêu Chiêu của Huyết Nhai Đao. Quân. Tuy rằng đầu của Trấn Thiên Lai đã vỡ vụn, nhưng hắn vẫn chưa chết. Vô số thịt mầm sinh sôi, tụ tập lại với nhau, ngưng tụ thành một cái đầu hoàng. Chỉnh. Võ ý đánh vào trong đầu của hắn đều là võ ý của bản thân hắn, cho nên có thể trục xuất dễ dàng. Chỉ cần 7 cái hô hấp là hắn có thể khôi phục. Nhưng Trấn Thiên Lai cũng biết, mình không có cơ hội thông dong khôi phục. Trong giọng nói của hắn còn bao hàm vẻ không cam lòng. Không thể. Tuyệt đối không thể. Ngươi không thể nắm giữ chiêu thức này. Được. Thế gian này là vô hạn khả năng, thứ ta muốn, nên có. Sắc mặt Sở Hy Thanh lạnh lùng, một tay cầm Tu La Tru Ma Đao, đang xuất thế. 12 con kim long quấn quanh người, vô số lôi đình màu đỏ thắm sinh sôi. Trên thân đao. Tru Thiên Đao, Tán Thiên Thần Tru. Đây là thức cực chiêu gần thần do Tán Thiên ban tặng, dưới long khí gia trì. Đao ý và đao thế càng bá đạo và hùng vĩ hơn. Trong đầu Sở Hy Thanh thì lại nghĩ đến một màn bị nhất vào quan tài ở 2 năm. Trước. Khi đó Trấn Thiên Lai đứng ở bên cạnh, thản nhiên nhìn hắn, khuôn mặt lạnh. Nhạt, coi hắn như chó lớn. Hắn nở nụ cười, Trấn Công Công đi trước một bước đi, nhiều nhất là mấy năm. Nữa, ta sẽ để bọn họ đi xuống cùng ngươi, cho chủ tớ ngươi gặp nhau. Bồng. Ánh đao màu đỏ kia lại chém vào thân thể của Trấn Thiên Lai, tru diệt tất cả. Máu thịt, thần hồn, tất cả mọi thứ của hắn. Giáp trên người Trấn Thiên Lai cũng bị chém ra làm đôi. Thanh Tu La Tru Ma Đao chém đôi cái bảo giáp nhị phẩm thượng này xong, bản. Thân nó cũng không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ này, thân đao bắt đầu xuất hiện. Vết nứt. Thứ ta muốn, nên có. Đây là thần ý như tâm. Thì ra là vậy, là thần ý như. Tâm chi pháp. Đây quả thật là thiên quy như ý, chỉ là. Trước khi ánh đao của Sở Hy Thanh chém xuống, đầu của Trấn Thiên Lai đã khôi phục một bộ phận. Thân thể của hắn bị chém thành 2 nửa, một đôi mắt lại hiện ra vẻ giật mình và bừng tỉnh. Nhưng Trấn Thiên Lai còn chưa kịp nói hết, máu thịt toàn thân hắn đã nổ tung. Như dưa hấu, bắn ra 4 phía chung quanh. Hắn vẫn không cam lòng, vẫn muốn giãy giụa. Dù chỉ là một mảnh máu thịt trốn thoát, thì hắn vẫn còn có một đường sinh cơ. Nhưng mà Tru Thiên Đao ý của Sở Hy Thanh lại như dòi trong xương, tru diệt. Tất cả mọi thức của hắn. Đao pháp tốt. Hay cho một chiêu Thiên Lý Chiêu Chiêu. Lục Trầm vốn đang giao thủ kịch liệt với Bộ Siêu Vũ. Khi Sở Hy Thanh phản xạ thức cực chiêu của Trấn Thiên Lai, thì hắn cũng chấn động và thất thần theo. Cho đến giờ khắc này, Lục Trầm mới bừng tỉnh lại. Tâm trạng của hắn bành trướng, không tự chủ được mà mở miệng tán dương. Giết hay lắm. Trấn Thiên Lai này là đối thủ cũ của hắn, có rất nhiều nợ máu với Như Mộng. Sơn Trang. Mặc dù từ 3 năm trước, Trấn Thiên Lai đã không khỏi đối thủ của hắn, nhưng ỷ vào thân pháp siêu tuyệt, Lục Trầm cũng không thể làm gì. Không ngờ Trấn Thiên Lai lại chết ở chỗ này, chết dưới đao của Sở Hy Thanh. Bộ siêu vũ thì lại sợ hãi. Hắn vẫn không thể tin được, còn cho rằng tình cảnh trước mắt là nằm mơ. Nhưng hắn vẫn không chút do dự, dùng hết sức lực để bay ngược về sau, ý đồ thoát đi. Cùng lúc đó, bộ siêu vũ rống đến khàn cả giọng, đi. Tất cả tướng sĩ, lập tức lùi về Vọng An. Thật ra thì mấy người này đều không cần hắn nhắc nhở, bọn họ đã bỏ chạy ngay. Đầu tiên rồi. Bộ siêu vũ là đang nhắc nhở đám tướng sĩ ở vòng ngoài, hơn vạn tên đại nội. Trực điện giám, mấy ngàn cẩm y vệ, và cả cửu thiên và thập địa dưới trướng. Hắn. Cục diện nơi này đã tan vỡ, nhân số là không có ý nghĩa gì với Sở Hy Thanh. Bọn họ ở lại chỗ này, chỉ có thể làm quỷ dưới đao của Sở Hy Thanh. Cùng vào lúc này, Sở Hy Thanh lại giơ tay túm về phía bên trái. 12 đạo long khí được thần ý như tâm đao của hắn điều động, hóa thành 10. Hai đạo xiềng xích, tóm lấy Vũ Văn Bá ở phía xa xa. Không thể bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay. Hắn muốn nghi thức nhai tí đao của mình trực tiếp lên đến nhị phẩm hạ. Cút về cho ta. Sát ý trong mắt Sở Hy Thanh như ngưng tụ thành thực chất, lạnh lẽo và sắc bén. Như lưỡi đao, chư vị. Hôm nay chúng ta ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Trước hoàng hôn, không được phong đao. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1788, thảm bại. Sau khi Vũ Văn Bá vị Sở Hy Thanh vô trúng bị ra sức giãy giụa. 12 đạo long khí hóa thành xiềng xích khóa chặt thân thể hắn, để cho hắn không thể động đậy, còn bị kéo về phía của Sở Hy Thanh. Hắn trợn mắt nhìn Phong Tam. Thần ý như tâm đao của Sở Hy Thanh mới nhập môn, dù có long khí trợ giúp, thì cũng không thể bắt một cao thủ nhất phẩm thượng như hắn. Không có nhai tí đao, không có 23 vạn cấm quân, thì Sở Hy Thanh còn không xứng giao thủ với đám cao thủ thiên bản như bọn họ. Thiếu niên này mượn rất nhiều ngoại lực, nhiều lắm cũng chỉ có trình độ trước 10 địa bản. Cũng chỉ có vạn cổ thiên thu chi huyết và thần lực tái thôi của Sở Hy Thanh là làm hắn kiên kỵ thôi. Cái trước có nguyên khí vô cùng vô tận, cái sau có lực lượng kéo dài mãi không? Thôi. Nhưng trong vòng một canh giờ, Vũ Văn Bá có tự tin nghiền ép Sở Hy Thanh. Nhưng mà bình thiên kiếm của Phong Tam lại kéo tu vị của Vũ Văn Bá xuống. Nhị phẩm hạ. Trấn Thiên Lai chết trận, Phong Tam cũng rất ra sức. Nếu không phải Phong Tam gia tăng tu vị cho Sở Hy Thanh, Trấn Thiên Lai không thể thua trong một chiêu được. Phong Tam lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phẫn hận của Vũ Văn Bá. Hắn dùng bình thiên kiếm trấn áp Vũ Văn Bá, vừa đuổi theo Tần Thắng. Tần Thắng cũng đang điên cuồng chạy trốn. Trong lòng hắn đã có suy đoán, nếu Sở Tranh không chết, như vậy Tần Mục Ca rất có thể vẫn còn sống. Mà quan hệ của Sở Tranh và Tần Mục Ca nhất định là rất mật thiết. Sau khi giết chết Vũ Văn Bá, mục tiêu của Sở Tranh nhất định sẽ là hắn. Dù Sở Tranh không ra tay với hắn, hai người Thủy Thương Lãng và Cung Vô Tấu cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Mặc kệ là cái chết của Tần Mục Ca, hay là của binh sĩ Thần Sách Đô, hai người này đều căm thù hắn đến tận xương tủy. Thần niệm của Cung Vô Cấu khóa chặt lấy Vũ Văn Bá. Trường thương màu đỏ thẫm trong tay hắn mang theo vô số lôi đình màu đỏ. Đánh thẳng về phía kẻ thù. Chết đi cho ta. Lão tặc xảo trá, ngươi có bao giờ nghĩ đến mình cũng có ngày hôm nay. Vũ Văn Bá lấy một địch ba, ra sức chống đỡ. Hám Sơn Bạc Thụ. Mở ra cho ta. Tuy tu vị của hắn bị Phong Tam ép xuống, nhưng lực lượng vẫn là nhất phẩm. Lúc này, hắn thôi thúc năng lực huyết mạch. Khiến sức lực và chân nguyên khí huyết toàn thân đều tăng lên. Võ đạo của Vũ Văn Bá tên là Diêu Thiên Chấn Địa Thần Quyết, chủ tu là Chấn Thiên và Diêu Thiên. Còn tu luyện một thân bá thể, tăng cố thiên và bất phá lên đến cảnh giới cực cao. hắn đang toàn lực chống đỡ xiềng xích long khí, đồng thời giao chiến với cung vô cấu, thế mà còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng mà kiếm của Thủy Thương Lãng lại thẩm thấu vào nước, không chỗ nào không lọt. Kiếm của hắn nhìn như mềm nhũn, không hề có uy hiếp, nhưng lại làm cho Vũ Văn Bá khó ứng phó. Những kiếm quang kia oanh kích lên người hắn cũng không thể đột phá ngoại cương của hắn, nhưng có từng lùng kiếm lực âm nhu xung kích vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn bị vô số nội thương. Nhưng vết thương này không nặng, nhưng ngàn kiếm, vạn kiếm, lại làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn thối nát vỡ vụn. Đã kích trí mạng nhất vẫn là Sở Hy Thanh. Theo đôi mắt của Sở Hy Thanh lóe lên một tia màu vàng, một luồng đao ý hùng vĩ và rộng lớn đánh thẳng vào tâm linh của Vũ Văn Bá. Vũ Văn Bá cũng có phòng bị từ trước, nhưng mà hắn ứng phó với hai người Thủy và Cung đã rất vất vả rồi, không thể điều động quá nhiều lực lượng nguyên thần. Đao ý của Sở Hy Thanh mạnh mẽ bá đạo vượt xa khỏi sức chịu đựng của hắn. 23 vạn cấm quân và hơn vạn cao thủ đại nội, cẩm y vệ địch ý và sát niệm của tất cả bọn họ tụ hợp lại, phá tan ý thức hải của Vũ Văn Bá. Phốc! Vũ Văn Bá bỗng nhiên phun máu tươi, phun hết tất cả mảnh vỡ nội tạng ra. Ngoài, ý thức của hắn cũng cứng đờ và thất thần trong một sát na. Theo lời đồn, một ý nghĩ chứa đựng 90 sát na. Một sát na chỉ là một phần 90 của một ý nghĩ. Nhưng đối với những võ tu cao phẩm như bọn họ, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Cung vô cấu liên tục đâm ba thương vào người Vũ Văn Bá, tất cả đều vào chỗ yếu hại, thậm chí bao gồm cả mi tâm, khiến bá thể của Vũ Văn Bá xuất hiện ba lỗ thủng. Thủy Thương Lãng thì lại đâm hai kiếm vào Vũ Văn Bá, một kiếm trong đó còn đâm xuyên qua gáy, đâm ra thái dương tạp chủng. Ý thức của Vũ Văn Bá đã khôi phục, nhưng cũng rơi vào tuyệt cảnh. Thủy Thương Lãng và Cung Vô Cấu đều chuẩn bị cho một đòn kết thúc, tru diệt nguyên thần của hắn. Các ngươi đừng hòng. Vũ Văn Bá nghiến răng, lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh một chút, toàn bộ thân thể liền nổ tung. Vô số máu tươi mang theo cương lực càng quét ra bốn phía. Chúng nó khiến cho tất cả vật chất ở chung quanh đều rung động kịch liệt. Hai người Thủy Thương Lãng và Cung Vô Cấu đều nhướng mày lên, đều bị lực xung kích này đánh lùi 20 trượng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1789, Thảm Bại, 2. Sở Hy Thanh cũng trượt lùi về sau, mãi đến ngoài 30 trượng mới đứng vững. Những máu tươi và cương lực kia đa số đều hướng về phía hắn. 14 tầng ngoại cương của Sở Hy Thanh cũng bị đánh vỡ. Sau đó, một bóng người hư ảo lao ra khỏi đám sương máu. Đó là nguyên thần của Vũ Văn Bá. Hắn điều động trường kích, đánh về phía Sở Hy Thanh, lại bị nhai tí đao của Sở Hy Thanh phòng về. Sở Hy Thanh cười lạnh một tiếng. Khi Vũ Văn Bá còn thân thể đã không làm gì được hắn, huống hồ là bây giờ. Thanh Tu La Tru Ma Đao trong tay hắn lóe lên, hóa thành một ánh đao như lụa máu, cắn nát nguyên thần của Vũ Văn Bá. Thanh đao này của Sở Hy Thanh đã bị hao tổn rất nặng, tiếp cận với ranh giới vỡ vụn, nhưng dùng để chém nguyên thần của Vũ Văn Bá thì vẫn thừa sức. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh lại nhíu mày. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về ngôi sao Kế Đô ở phía nam bầu trời. Nghi thức của Sở Hy Thanh còn chưa hoàn thành như hắn nghĩ. Trước mắt chỉ đến nhị phẩm hạ, mà không phải là nhị phẩm thượng như hắn nghĩ. Hắn đúng là đã đánh trọng thương Vũ Văn Bá, nhưng lại không thể giết chết hoàn toàn. Đám võ tu thiên bản của các gia tộc lớn này, quả nhiên là đều rất khó giết. Sở Như Lai là vậy, Vũ Văn Bá cũng là vậy. Cùng lúc đó, La Hán Tông đang dùng pháp thuật kiếm chế hai người Chu Huyết và Chu Minh Nguyệt, khiến cho bọn họ không thể bỏ chạy. Lúc này La Hán Tông cũng nhíu mày nhìn về phía bầu trời. Hắn vẫn luôn rất khó hiểu, trong 10 năm qua, những võ đạo và pháp thuật có liên quan đến các ngôi sao đều càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay hắn đã có đáp án, lực lượng của đám thần linh kia đang rót vào thế giang. Ánh mắt của Sở Hy Thanh lại chuyển về phía Tần Thắng. Trong mắt hắn lại lóe lên một tia kim quang. Một luồng đao ý lập tức chém vào Nguyên thần của Tần Thắng đã chạy ra xa 7 dặm. Thần ý như đao, chạm vào tức chết. Tần Thắng bị hai người Phong Tam và Lục Loạn Ly truy sát, toàn thân đều là vết máu. Lúc này đầu của hắn lại bị nện một cú, không chỉ thất khiếu chảy máu, mà toàn thân còn trượt quỳ trên mặt đất, ý thức cũng xuất hiện trống không trong giây lát. Sau khi Sở Hy Thanh chuẩn bị dùng thần ý như tâm đao để điều động long khí, cho Tần Thắng một đòn trí mạng thì hắn bỗng nhiên có cảm ứng, đưa mắt nhìn về phía thành Vọng An. Nghịch tặc. Đó là 12 con cự long màu đỏ thẫm, thân thể dài trăm trượng, mang theo long uy vô biên và thần lực mênh mông, đánh thẳng về nơi này. Sở Hy Thanh hơi rùng mình, lập tức chém ra một màn đao hai màu ở trước người. Cự thú nhai tí ở phía sau hắn cũng phát ra một tiếng gào rống. Chen. Ầm. Nơi Sở Hy Thanh đứng lập tức tuôn ra sóng khí, sau đó dựng lên một mảnh mây hình nấm. Màn đao của Sở Hy Thanh bị đối phương đánh tan, 14 tầng cương lực cũng bị phá 9 tầng. Lúc này, lại có một đạo kiếm khí hùng vĩ màu vàng chém đến. Sở Hy Thanh không định đứng im chịu đòn, thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài 170 trượng, trôi nổi trên không trung. Lúc này, phía trước hắn đã xuất hiện một bóng người màu vàng óng. Đó cũng là một bóng người hư ảo, do long khí ngưng tụ mà thành. Hắn mặc long bài, khuôn mặt giấu sau vương miện, quanh thân cũng có 12 đạo long khí, khí thể bá đạo và uy nghiêm đến cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh, và cả 12 con kim long bốn cánh quanh người. Sở Hy Thanh, sát ý trong mắt đã lên đến cực hạn. Ngươi là Sở Tranh. Đây chính là Thiên Tử Đại Ninh, Kiến Nguyên Đế Huyền Hữu Đường. Sở Hy Thanh thu hồi Thanh Tu La Truma Đao đã bị hư hại khá nghiêm trục, rút Kính Hoa Thủy Nguyệt Đao ra. Vạn tượng tinh bàn bắt đầu xoay chuyển, các chòm sao xuất hiện ở sau lưng hắn. Tinh thần quyền ấn thì lơ lửng bên cạnh hắn, tỏa ra hào quang lành lạnh. Nguyên thần của hắn đang ra sức chống lại thần niệm của Kiến Nguyên Đế. Nhưng thú vị chính là, Sở Hy Thanh phát hiện mình lại có thể thao túng một bộ phận long khí do Kiến Nguyên Đế đánh đến. Hắn âm thầm kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. Chân thân của Kiến Nguyên Đế vẫn ở thành Vọng An, nơi này chỉ là một hóa thân mà thôi. Cái gọi là không nhịn nhỏ sẽ không lớn, lần này tạm thời nhịn. Sắc mặt Sở Hy Thanh lạnh lùng, vấn đề thừa thải. Đám chó săn của ngươi phải truyền tin cho ngươi rồi chứ. Ngươi quả thật là đã làm trẫm bất ngờ. Khí cơ của Kiến Nguyên Đế càng lạnh lẽo hơn, tầng một ca ở đâu? Nàng sống hay đã chết? Cái thằng nhãi ranh này không chết trong lăng bá võ vương, hắn không chỉ trốn ra được, còn nhảy nhót tưng bừng, giờ còn học được thần ý xuất tử đao. Mà hắn vẫn luôn kiên kỵ. Nhưng khi Sở Hy Thanh bị đưa vào quan tài thì vẫn còn sống. Còn tầng một ca thì đã chết tận 7 ngày, hắn tận mắt nhìn thấy. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nhếch miệng cười, ngươi đoán. Khoảnh khắc này, hắn phất tay áo một cái. 12 đạo long khí vàng ống quanh người đồng thời phát ra tiếng gào thét rung trời. Con ngươi của Sở Hy Thanh cũng hiện ra một vệt màu vàng. Thần ý xuất tử đao, thần tâm vô lượng. Âm. Khoảnh khắc này, hơn 1.200 tướng sĩ cẩm y vệ và hơn 700 cao thủ đại nội ở ngoài 10 dặm bị đao ý của hắn xung kích. Bọn họ không chỉ ý thức trống rỗng, miệng mũi phun máu, mà còn bị trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1790, thảm bại, 3. Thằng nhãi ranh. Hai mắt Kiến Nguyên Đế tràn đầy vẻ tức giận. Sở Hy Thanh đã chuyển hết thần niệm và long khí mà hắn công kích ra ngoài. Lại dung hợp với địch ý và sát niệm của 23 vạn cấm quân kia, đánh lên người cẩm y vệ và cao thủ đại nội. Đây không thể nghi ngờ là khiêu khích, là miệt thị hắn. Thiên tử kiếm của Kiến Nguyên Đế lại chém ra lần nữa. Hắn phong trấn lục hợp bát hoang, sông hồ núi biển, quần sơn đại địa, ngự cực thiên hạ, chế lấy ngũ hành. Kiếm khí kéo dài trăm trượng, khí thế nặng nề, rộng lớn vô biên. Độn pháp của Sở Hy Thanh lại bị hắn hán chế, không thể động đậy. Kiếm khí hùng vĩ màu vàng kia hạ xuống, 14 tầng ngoại cương của Sở Hy Thanh lại bị phá hơn nữa. Chỉ có tinh thần thiên cương của tinh thần quyền ấn, cửu luyện cực. Nguyên tử kim thân và nhai tý thần cương là vẫn có thể duy trì. 12 đạo long khí hóa thành một tầng kim quang, Khổ Sở chống đỡ quanh người. Hắn. Thập nhị long thần thiên thủ. Kiến Nguyên Đế nhìn thấy tầng long khí bảo vệ này, vẻ phẫn nộ trong mắt càng đậm hơn. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ là hàng nhái. Ầm. Theo một tiếng nổ, tầng long khí bảo vệ quanh người Sở Hy Thanh lập tức vỡ. Vùng. Bạch Tiểu Chiêu vẫn nằm nhoài trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh đã không nhìn nổi. Nàng đứng lên, trong mắt hiện ra một ánh sáng đỏ. Tiểu tóc húi cua bây giờ chính là một tên rác rưởi. Tuy rằng thần thông huyết mạch của nó có thể giúp Sở Hy Thanh phản xạ long khí, nhưng lại chỉ có thể chia sẻ 1/10 áp lực với Sở Hy Thanh. Bây giờ chỉ có thể dựa vào nàng. Toàn thân Bạch Tiểu Chiêu xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm, nàng đã chuẩn bị triệu hoán Lê Sơn lão mẫu hàng lâm, hóa giải kiếp nạn này cho Sở Hy Thanh. Nhưng đúng lúc này, một đạo ý niệm của Sở Hy Thanh truyền đến. Đừng có nhiều chuyện, bình tĩnh chớ nóng. Hắn còn chưa mở 4 khiếu cuối trong Nguyên Dương cửu khiếu, còn có thần lực tái thôi. Năng lực thần chiến giúp hắn gia tăng sức chiến đấu theo thời gian. Bên cạnh đó, Cung Vô Cấu và Thủy Thương Lãng cũng lắc mình đến gần. Chuẩn bị ra tay cứu viện. Còn cả Kế Tiễn Tiễn, nàng đã kéo dây cung, chuẩn bị bắn tên. Trong hoàng cung, Kế Tiễn Tiễn bắn Kiến Nguyên Đế 15 mũi tên, bây giờ nàng cũng có thể. Cẩu hoàng đế này muốn giết hắn, không dễ như vậy. Một cái chớp mắt tiếp theo, kiếm quang của Kiến Nguyên Đế lại chết ra, chém về phía Lục Trầm. Bên kia, Lục Trầm và Tư Vô Thiên đang liên thủ vây công bộ siêu vũ. Thương thế của Lục Trầm khá nghiêm trọng, nhưng lúc này vẫn bùng nổ ra sức chiến đấu của siêu nhất phẩm. Tư Vô Thiên cũng không hề giữ thực lực. Nàng chính là xuất thân hắc đạo, tâm trí kiên cường, thủ đoạn tàn nhẫn. Hiện tại, nàng đã bị cuốn vào trong chuyện này rồi, vậy thì không cần nương tay, cố gắng suy yếu lực lượng của kẻ địch là được. Khi kiếm quang của Kiến Nguyên Đế chém đến, thần huyễn kiếm của Lục Trầm chỉ cách bộ siêu vũ có một thước. Hắn cười to một tiếng, ngươi chỉ là một bộ hóa thân, sao có thể cản ta? Kiến Nguyên Đế dung hợp long khí, tu vị có thể so với siêu phẩm, nhưng phương diện vận dụng và khống chế lực lượng thì còn lâu mới bằng hắn, sức chiến đấu cũng chỉ ngang hắn mà thôi. Trong hoàng cung mà Kiến Nguyên Đế còn không thể làm gì hắn, huống chi là bây giờ. Như mộng đao bên tay trái của hắn đã chém về phía sau. Đây là mộng huyễn thành chân. Hai người Lục Trầm và Tư Vô Thiên, còn cả bộ siêu vũ, đồng thời bị na di đến nơi khác, thoát khỏi phạm vi kiếm khí của Kiến Nguyên Đế. Một cái chớp mắt tiếp theo, kiếm của Lục Trầm đã đánh nổ đầu bộ siêu vũ. Quyền của Tư Vô Thiên đã đánh nát trái tim của bộ siêu vũ. Người này không có phương pháp chết thay hoặc giữ mạng, bị hai người liên thủ đánh nát thân thể và nguyên thần. Sau khi Lục Trầm đắc thủ, lại chuyển mục tiêu sang Chu Huyết. Lần này đúng là một cơ hội tốt, không đưa thêm vài người xuống hoàng tuyền. Hắn thật sự không cam lòng. Bỏ qua hôm nay, đám chó săn thiên bản của triều đình này vẫn sẽ là kẻ địch nguy hiểm nhất của Như Mộng Sơn Trang bọn họ. To gan. Kiến Nguyên Đế đã tức giận đến tột đỉnh, một thân long khí của hắn đã bắt đầu hóa thành ngọn lửa. Theo hắn giơ tay lên, một cái ấn vàng cực to bay đến từ phía thành Vọng An. Nện về phía của Tư Vô Thiên và Lục Trầm. Lục Trầm thân như lá rụng, tựa như ảo mộng, dễ dàng thoát khỏi ấn vàng. Tư Vô Thiên thì lại bạo phát chân nguyên, làm cho tất cả thiên quy đạo luật quanh người đều hỗn loạn. Bản thân nàng cũng dễ dàng thoát thân khỏi ấn vàng. Sở Hy Thanh thấy thế thì cười sang sảng, chỉ cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Tuy rằng không thể chém giết Vũ Văn Bá như ý nguyện. Nhưng khoảnh khắc này, hắn cảm thấy liên kết mình và thiên quy nhai tí lại càng chặt chẽ hơn. Đã chạm đến nhị phẩm thượng. Hắn lại nhìn về phía Tần Thắng lần nữa. Không biết người này dùng thủ đoạn gì, thế mà lại chạy thoát khỏi tay hai người. Lục Loạn Ly và Phong Tam, hắn đã hóa thành một đạo độn quang màu đỏ tươi. Chạy trốn hơn trăm dặm, mà lại càng đi càng xa.